Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 384. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn cùng thần cung thần nữ một trận chiến. Ở Trung ương Đại Lục ảnh hưởng không nhỏ. Trong lúc nhất thời, Sở Diệp là vực ngoại thiên ma tin tức truyền khắp Trung ương Đại Lục. Sở Diệp cư nhiên là vực ngoại thiên ma. Vực ngoại thiên ma, tốc độ tu luyện đều nhanh như vậy sao? Nghe nói, lần này xuất động 5 cái hồn hoàng, cư nhiên cũng chưa có thể bắt lấy Sở Diệp. Lâm Sơ Văn, Dư Hề đọc ra, nghe nói là bởi vì Sở Diệp kinh chập long. Thần cung này một, phương không đoán trước đến kinh chập long cũng tiến giai. Hoàng giai, này long quá lợi hại, có thể hạ thấp đối thủ thực lực, đề cao bên ta thực lực, ở quần chiến bên trong chiến lược để được với số chỉ hoàng giai hồn sủng. Nghe nói Mã Chân Nhân độc giác phi mã vương làm kinh chập long đem thực lực lâm thời hạ thấp vương giai, làm bạch hổ nhất chiêu liền nháy mắt giết chết, chết không nhắm mắt. Ta nghe nói Lôi Bằng Chân Nhân lôi bằng mới khôi hài đâu, nhưng kính nhìn chằm chằm người một nhà đánh rất tốt cục diện, đều kêu hắn cấp chôn vùi. Kinh chập long lợi hại như vậy sao? Vừa mới tiến giai liền có như vậy năng lực, kinh chập long lợi hại, bạch hổ cũng không kém a. Chẳng những bản thân lực công kích cường hãn, còn có thể rời đi đối thủ công kích, đông đảo hồn sủng sư khí thế ngất trời nghị luận. Tuy rằng thần cùng vẫn luôn ở Tuyên Dương vực ngoại thiên ma là dị đoan sẽ vì họa thiên hạ, nhưng vực ngoại thiên ma xuất hiện quá ít, đại đa số người cũng chưa gặp qua, không có thâm chịu này hại. Ngược lại, đảo thật sự bị một ít thế lực lớn ức hiếp qua. Cho nên rất nhiều người đối Sở Diệp không có quá lớn ác cảm. Ngược lại cảm thấy Sở Diệp cái này thiên ma sống tiêu sái tùy ý, hận không thể lấy thân tương đại. Thiên hải vực thiên nhàn đảo, Sở Thiếu, Lâm Thiếu, hai vị đã trở lại. Cung thần đón nhận trước, nói, Sở Diệp gật gật đầu, nói, đã trở lại, vị kia Chu Hồn Hoàng thế nào? Lâm Sơ Văn hỏi, cung thần cười cười, nói, hắn ở giảng bài. Sở Diệp nhìn cung thần, chần chờ một chút, nói, cung thiếu, chẳng lẽ người thật đúng là cho hắn thiết một cái giảng đường? Cung thần gật gật đầu, nói, phụ thân cảm thấy Sở Thiếu ngài đề nghị phi thường có đạo lý, liền chuyên môn thiết một cái giảng đường, phương tiện Chu Hồn Hoàng giảng bài, cũng hảo tăng lên một chút chúng ta thiên hải vực bên này chỉnh thể tu luyện trình độ. Cung thần lấy ra một phần danh sách, nói, ngài xem đây là vị này Chu Hồn Hoàng trong khoảng thời gian này kiếm giảng bài phí. Sở Diệp lấy ra danh sách nhìn vài lần, có chút ngoài ý muốn nói, không ít a. Cung thần gật gật đầu, nói, đúng vậy, đồ vật ta làm người thu ở kho hàng. Sở Thiếu muốn nói, ta lập tức làm người đi lấy. Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, không cần, các ngươi phân đi. Sở Diệp vừa mới thu cổ ra mấy cái bảo khố bên trong đồ vật, một chút giảng bài phí còn không bỏ trong lòng. Chu Đỉnh Nguyên ngồi ở giảng bài thất bên trong, đối mặt một phòng hồn vương hồn sủng sư, có chút vô ngữ. Chu Đỉnh Nguyên ở thánh viện cũng đảm nhiệm đạo sư, bất quá ở thánh viện thời điểm hắn không sai biệt lắm chính là cái trên danh nghĩa liền linh tinh mấy cái học sinh, ngày thường nhàn nhã lợi hại. Cung thần liền bất đồng, gia hỏa này quả thực đem chính mình đương ra xúc xử, hận không thể chính mình ngày đêm khai ban. Cung thần giảng bài phí chia làm vài cái trình tự, thô chia làm chính thức cùng bàng thính. Chính thức có chuyên môn ghế, có thể vấn đề, bàng thính chỉ có thể đứng, nhân số quá nhiều thời điểm chỉ có thể đứng ở ngoài cửa. làm Chu Đỉnh Nguyên Thâm bị nguy nhiễu chính là những cái đó. Tiến đến Bàng Thính, rất nhiều tiến đến Bàng Thính hồn sủng sư, căn bản không phải tới nghe khóa, chính là tới xem náo nhiệt. Thiên Hải vực hồn hoàng khó được, rất nhiều người đều là hoài xem hiếm lạ tâm thái, tiến đến nghe giảng bài. Nay đó Bàng Thính sinh, rất nhiều thậm chí không phải hồn vương, chỉ là một ít hồn vương trước mặt được sủng ái tiểu bối. Chu Đỉnh Nguyên cảm thấy cung thần càng ngày càng quá mức. Gần nhất cư nhiên lộng một ít 6-7 tuổi hài đồng tới xem náo nhiệt, nay đó hài đồng cơ bản là lại đây xem vài lần liền đi rồi. Chu Đỉnh Nguyên cảm thấy chính mình thật giống như quý trọng hồn sủng giống nhau bị người vây xem, vé vào cửa còn đều bị cung thần cấp thu đi rồi. Chu Đỉnh Nguyên tuy rằng bị phong ấn tu vi, nhưng là linh hồn lực vẫn là thập phần bàng bạc. Chu Đỉnh Nguyên xa xa nghe được mấy cái tiểu hài tử đàm luận, đó chính là hồn hoàng a. Đúng vậy, đó là trung ương đại lục hồn hoàng, không phải nói hồn hoàng đều thực phong cảnh sao? Vì cái gì hắn giống như hỗn chẳng ra gì đâu, ta xem ta đạo sư đều so với hắn hỗn hảo a, ai làm hắn cùng Sở Thiếu Lâm Thiếu đối nghịch đâu. Mặc kệ là hồn hoàng vẫn là hồn vương, cùng Sở Thiếu Lâm Thiếu đối nghịch cũng chỉ có Tử Lộ một cái. Sở Thiếu Lâm Thiếu thật lợi hại a. Đúng vậy, đi theo Sở Thiếu Lâm Thiếu hỗn đều phát tài, cùng hai người đối nghịch đều game over. Ta trưởng thành cũng muốn đi theo Sở Thiếu Lâm Thiếu hỗn. Chu Đỉnh Nguyên có chút nghe không nổi nữa, thu hồi ngoại phóng linh hồn lực. Chu Đỉnh Nguyên thật dài thở dài, thầm nghĩ chính mình cư nhiên hỗn thành như vậy, chính mình tao ngộ nếu là truyền quay lại trung ương đại lục, sợ là muốn cho người cười đến rụng răng. Chu Đỉnh Nguyên hữu khí vô lực hồi phục mấy cái hồn sủng sư vấn đề, nghe được ngoài cửa vài người ồn ào. Sở Diệp Lâm Sơ Văn đã trở lại, nghe được Sở Lâm hai người đã trở lại giảng bài, trong nhà không khí chợt sinh động rất nhiều, không ít hồn sủng sư đôi mắt bên trong lập lòe nổi lên kinh người quang mang. Chu Đỉnh Nguyên nhìn mọi người phản ứng, trong lòng càng là ảm đồng dạng là hồn hoàng. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn là Thiên Hải vực truyền kỳ, hắn liền bất đồng, hắn chính là cái tù nhân. Hôm nay khóa liền đến đây là ngăn đi. Chu tiền bối, Sở Thiếu Lâm Thiếu cho mời, cung thần đi đến nói. Chu Đỉnh Nguyên kiềm chế trợn trắng mắt xúc động đứng lên nói đi thôi. Chu Đỉnh Nguyên đi theo cung thần vào phòng khách, gặp được Sở Diệp Lâm Sơ Văn hai người. Powered by Clear Studio Flow. Chu đạo hữu gần nhất quá hảo sao? Sở Diệp nhiệt tình thăm hỏi nói. Chu Đỉnh Nguyên cười gượng hai tiếng nói, nhờ phúc con cháp vá đi, Sở đạo hữu gần nhất như thế nào a? Chu Đỉnh Nguyên nhìn Sở Diệp trong lòng thất kinh. Sở Diệp hơi thở so với hắn lần trước nhìn thấy thời điểm dâng lên không ít. Theo lý mà nói, tiến giai hồn hoàng lúc sau, tốc độ tu luyện hẳn là đại đại giảm bớt. Nhưng là, Sở Diệp hơi thở dâng lên biên độ thật lớn, tốc độ tu luyện có thể nói là tiến triển cực nhanh. Chu Đỉnh Nguyên thầm nghĩ, Sở Diệp biến mất gần một tháng thời gian, chẳng lẽ là đi trung ương đại lục mở ra cổ gia bảo khố? Nếu Sở Diệp được đến cổ gia bảo khố bên trong đồ vật, có thể có như vậy tiến bộ. Nhưng thật ra có thể lý giải, ta có chút vấn đề muốn hỏi Chu đạo hữu. Chu Đỉnh Nguyên cười cười nói, Sở Thiếu có cái gì cứ việc hỏi. Chu Đỉnh Nguyên thầm nghĩ, gần nhất trong khoảng thời gian này hắn đã không biết trả lời nhiều ít vấn đề, cũng không kém Sở Diệp này một cái hai vấn đề. Ta muốn biết thần cung vực ngoại thiên ma cái gì quan hệ. Chu Đỉnh Nguyên nghe vậy Sắc mặt đại biến, Chu Đạo Hữu, có cái gì vấn đề sao? Chu Đỉnh Nguyên lắc lắc đầu, nói, không có, thần cung cái này, thế lực phi thường thần bí, này là thượng cổ thế lực, vẫn luôn ở, ngắm bắn vực ngoại thiên ma. Vì cái gì muốn ngắm bắn vực ngoại thiên ma đâu? Vì giữ gìn, đại lục hòa bình, Sở Diệp, chút châm chọc hỏi. Chu Đỉnh Nguyên gật gật đầu, nói, thần cung cách nói là vực, ngoại thiên ma sẽ phá hư thánh linh mệnh số, là dị đoan, thần cung vẫn luôn tận sức với giữ gìn thiên địa trật tự. Vô pháp chịu, đựng như vậy tồn tại. Sở Diệp nhướng mày, nói, thần cung thật sự là cao thượng a, hôn sủng sư thế giới cá lớn nuốt cá bé. Sở Diệp nhưng không tin. Có như vậy không dính khói lửa phàm tục thế lực, thần cung làm như vậy khẳng định có lợi nhưng đồ. Chu Đỉnh Nguyên xấu hổ cười cười, nói, đương nhiên, đây là mặt ngoài cách nói, lừa lừa những cái đó không hiểu hành hồn sủng sư mà thôi. Kỳ thật ta nghe qua mặt khác một loại cách nói, tu vi càng cao càng là có thể tiếp xúc đến một ít ít có người biết chân tướng. Chu Đỉnh Nguyên nhiều ít là cái hồn hoàng, tự nhiên sẽ không giống tầm thường hồn sủng sư giống nhau bị một ít lời đồn đãi mê hoặc. Sở Diệp có chút tò mò nói, cái gì cách nói? Thượng cổ thời điểm hoàng giai mặt trên còn có một cái giai vị thánh giai, đồn đãi tới rồi thánh giai lúc sau có thể phi thăng nhập thượng giới. Nhưng từ mấy vạn năm trước bắt đầu, liền, không ai có thể đi vào thánh giai. Sở Diệp có chút tò mò nói, vì cái gì? Nghe nói là bởi vì nguyền rủa. Thượng cổ thời kỳ, núi sông lật úp, trời sụp đất nứt tai nạn khi có phát sinh. Vì sinh tồn, yêu tộc cùng nhân tộc ký kết khế ước, kết thành liên minh, nhân tộc yêu cầu, yêu tộc cường hãn chiến lực, chống đỡ tai nạn. Yêu tộc yêu cầu nhân tộc hồn thất nghỉ ngơi lấy lại sức, cũng yêu cầu mượn dùng nhân tộc linh hồn lực trưởng thành. Nhân tộc cùng yêu tộc vốn là bình đẳng quan hệ, bất quá thực mau một ít nhân tộc đại năng bị thực lực sở mê hoặc, cưỡng bách yêu tộc ký kết cưỡng chế nô lệ khế ước, bắt đầu cưỡng bách nô dịch hồn sủng. Yêu tộc cùng nhân tộc bắt đầu rồi lâu dài tranh đấu. Sau lại yêu tộc suy tàn, nghe nói mấy cái yêu tộc đại năng nguyền rủa nhân tộc vô pháp phi thăng. Từ đây lúc sau, rất nhiều hồn hoàng tu luyện đến hồn hoàng đỉnh liền không còn có tiến giai khả năng. Sở Diệp một chút nghi hoặc nói, này cùng vực ngoại thiên ma có quan hệ gì? Chu Đỉnh Nguyên híp mắt mắt nói, vực ngoại thiên ma kỳ thật chính là ngoại lai chi hồn, nghe nói vô pháp hiến vào thánh giai, nguyên rủa cùng nhân tộc hồn phách có quan hệ, nguyên rủa dấu vết ở linh hồn phía trên, đời đời truyền thừa, vực ngoại thiên ma không ở nguyên rủa trong phạm vi, có hy vọng đánh vỡ ma chú tiến giai truyền thuyết bên trong thánh giai. Sở Diệp, nguyên lai hắn cư nhiên lợi hại như vậy sao? Có hy vọng đánh vỡ cấm kỵ tiến giai truyền thuyết bên trong hồn thánh. Chu Đỉnh Nguyên nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, có chút hâm mộ nói, hồn hoàng tuy rằng lợi hại nhưng cũng bất quá kẻ hèn 2000 năm thọ nguyên mà thôi. Sở Diệp, kẻ hèn 2000 năm thọ nguyên sao? 2000 năm thọ nguyên đã không ngắn. Truyền thuyết thượng giới tu luyện tài nguyên phong phú, tu nhập càng cao cảnh giới có thể có được càng đã lâu sinh mệnh. Kỳ thật bạch hổ nhất tộc như vậy chịu coi trọng cũng cùng truyền thuyết bên trong thượng giới có quan hệ. Sở Diệp một chút tò mò nói, nói như thế nào? Giống nhau hồn thú phải tiến giai thánh giai mới có phi thăng hy vọng, mà nghe nói bạch hổ đến hồn hoàng cửu giai liền có hy vọng đánh vỡ không gian hàng rào, tiến vào thượng giới. Chu Đỉnh Nguyên nhìn Sở Diệp, có chút hâm mộ nói, Sở Diệp, vực ngoại chi hồn, bạch hổ hồn sủng, tiến vào, thượng giới hai cái lựa chọn nhị tuyển một. Chính mình cư nhiên, gom đủ, dù cho là ngoài ý muốn buông xuống thế giới này, Sở Diệp cũng vẫn luôn cảm thấy chính mình là cái người thường. Lúc này lại có loại cảm giác, hay là chính mình là thiên tuyển chi tử. Chu Đình Nguyên cười cười, nói, kỳ thật, nguyên rủa không, nguyên rủa có hay không đều giống nhau. Thượng cổ lúc sau, thiên địa nguyên khí vẫn luôn ở suy kiệt. Hẳn là ứng rất nhiều năm, không có xuất hiện hồn hoàng cửu giai tồn tại, liền tính không, tồn tại nguyên rủa cũng không ai có thể tiến giai hồn thánh. Sở Diệp cười gượng một chút, nói, phải không, vực ngoại thiên ma liền như vậy, ít ỏi mấy cái, cũng không như, vậy mơ hồ, rất nhiều vực ngoại thiên ma tư chất đều rất thấp hả? Đừng nói trở thành hồn thánh, chính là trở thành hồn vương đều miễn cưỡng. Chu Đình Nguyên cười cười nói, Sở Diệp gật gật đầu, nói, là như thế này sao? Chu Đình Nguyên nhìn Sở Diệp, nói, Sở thiếu như thế nào đột nhiên hỏi vực ngoại thiên ma sự tình? Sở Diệp thẳng thắn nói, bởi vì thần cung người ta nói ta là vực ngoại thiên ma, cho nên ta tùy tiện hỏi hỏi. Thiên Lâm Thành náo loạn như vậy vừa ra, trung ương đại lục hẳn là rất nhiều người đều biết hắn vực ngoại thiên ma thân phận. Sở Diệp cũng không giấu giếm, Chu Đình Nguyên thiếu chút nữa bị sặc đến. Sở thiếu, không cần nói giỡn. Sở Diệp nhìn Chu Đình Nguyên, nói, ta nhưng không nói giỡn. Chu Đình Nguyên kinh ngạc nhảy dựng, chắp tay nghiêm túc nói, nguyên lai Sở thiếu lai lịch như vậy bất phàm. Thất kính thất kính, chẳng lẽ Sở thiếu nguyên lai là các thế giới khác đại tu sĩ? Chu Đình Nguyên âm thầm suy đoán, Sở Diệp có phải hay không đến từ tu luyện trình độ càng cao biên giới, mới có thể ở cái này tuổi có như vậy thành tựu. Sở Diệp, đại tu sĩ gì đó, bọn họ đến từ biên giới, liền cái tu sĩ đều không có, đừng nói đại tu sĩ. Cách chương.